Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thoáng sắp xếp lại suy nghĩ, liền mở miệng nói, bệ hạ, thần cho rằng sớm từ 150 năm trước, đế quốc đã từng bước hủy bỏ chế độ quân đội đồn trú trong tinh hệ. Cho đến hôm nay, đế quốc vẫn đang tốn kém nguồn quân phí khổng lồ, nuôi dưỡng một số lượng lên đến hàng trăm triệu đội quân đồn trú toàn tinh hệ. Tuy nhiên, xét về sức chiến đấu thực tế, lại không bằng 1/10 đội quân tinh nhuệ tinh tặc. Đồng thời, vì quý tộc lãnh địa có quyền điều động quân đồn trú, chỉ cần đảm bảo quan quân cấp cao của quân đồn trú đều xuất thân từ bên trong gia tộc, đội quân đồn trú sẽ hoàn toàn biến thành quân tư nhân do quý tộc kiểm soát, làm ảnh hưởng quyền hạn của cơ quan cảnh sát đế quốc, và không kiêng nể dùng để trấn áp, bóc lột dân thường trong lãnh địa. Nero trên màn hình quang vẫn giữ nguyên tư thế, yên lặng lắng nghe, thấy người đàn ông dừng lại nhìn mình, liền hơi nhướng cằm, tiếp tục, về phương diện thực chiến, vì các tinh hệ thực hiện các phương án huấn luyện và chiêu mộ không thống nhất, dẫn đến chất lượng của đội quân đồn trú không đồng đều. Heydrich tiếp tục nói, khi đối mặt với chiến dịch quy mô lớn, cũng rất khó để phối hợp cùng chiến đấu. Ví dụ điển hình chứng minh điều đó là mỗi khi đế quốc đối mặt với cuộc xâm lược quy mô lớn, Hoàng thất Caesis và quân đoàn Lang Kỵ luôn phải đơn độc gánh vác nhiệm vụ chủ chiến. Vì đội quân đồn trú do quý tộc điều động, thường xuyên sẽ lâm vào cảnh khốn cùng trên chiến trường. Bọn họ vừa không theo kịp tốc độ chiến đấu của tiền tuyến, lại vì tiết tấu lệch lạc hỗn loạn bên trong, cũng khó lòng hoàn thành nhiệm vụ tiếp viện hậu cần và chi viện hỏa lực. Cuối cùng, ý nghĩa của đội quân đồn trú tham gia vào cuộc chiến tranh quy mô lớn cũng chỉ còn lại việc dọn dẹp chiến trường, duy trì trật tự lãnh địa mà thôi. Trừ khi Hoàng thất Caesis làm gương cho binh lính, là vì yêu cầu tích lũy tư bản chính trị giống như nghị viên liên bang cũ. Nếu không, thần rất khó lý giải ý nghĩa của việc duy trì loại quân chế lỗi thời này. Lưu ý, thiếu tướng, Nero cảnh cáo, người đang nói về những thân nhân của ta đã hy sinh oanh liệt trong chiến tranh. Hoàng tỷ, thậm chí các đế vương Caesis dũng cảm không sợ hãi qua các đời. Heydrich hơi cúi đầu, bày tỏ lời xin lỗi vì lời nói không phù hợp. Sau đó, hắn lại tiếp tục nói, chế độ quân đội đồn trú trong tinh hệ quả thực là lựa chọn tối ưu trong thời kỳ đế quốc mở rộng, để khai thác những nơi trú chân thích hợp cho con người sinh tồn trong trụ vực đầy rẫy sinh vật hư không. Tinh tặc, robot chiến đấu di sản của văn minh dị tộc, việc mỗi tinh hệ đều giữ lại lực lượng vũ trang là tiền đề cần thiết để đế quốc kiểm soát trụ vực trải dài mấy chục vạn năm ánh sáng. Nhưng theo các mối đe dọa trong lãnh thổ đế quốc bị dọn dẹp gần như hoàn toàn, ghi chép thăm dò cuối cùng về sinh vật hư không cũng đã là di tích từ 170 năm trước. Hiện giờ đế quốc cần phải đối phó với sự quấy phá từ biên giới tinh tặc, đồng thời phải đảm bảo có đủ đội quân nội địa mạnh mẽ. Đội quân phòng thủ thường xuyên cần duy trì ổn định trong trụ vực đế quốc rộng lớn. Thời gian chiến tranh thì phải cùng Lang Kỵ cùng nhau xuất kích. Vì vậy, quân chế phù hợp nhất với đế quốc hiện tại chính là Nero, biên giới thực hiện chế độ đóng quân lâu dài, bên trong đào tạo quân đoàn tinh nhuệ cơ động cao. Heydrich hơi sững sờ, bởi vì nửa câu sau là hắn và Nero cùng lúc nói ra. Nero rũ mắt, nhìn về phía bản nháp lộn xộn trên bàn. Nếu vị thiếu tướng trên màn hình quang có thể thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ càng kinh ngạc hơn. Những câu chữ trên bản nháp gần như giống hệt những gì hắn vừa trình bày. Thiếu tướng, nếu muốn hủy bỏ chế độ quân đội đồn trú bên trong, chỉ dựa vào việc tuần tra bảo vệ toàn cảnh đế quốc bằng tốc độ cơ động siêu cao, thì số lượng quân đoàn tinh nhuệ này ít nhất cũng không thể thấp hơn 100 vạn. Thậm chí là 1000 vạn, khi cuộc nói chuyện tiến đến mức này, Nero không còn giống một vị giám khảo ra đề cho cấp dưới, mà càng giống như đang cùng đồng nghiệp giải quyết một vấn đề khó. Tiểu hoàng đế khẽ nhíu mày xinh đẹp, vừa ngưng thần suy nghĩ, vừa thong thả nói, so với số lượng hàng triệu quân đồn trú tinh hệ, việc sử dụng quân đoàn cơ động để tuần tra trong lãnh địa giảm đáng kể chi phí quân đội, đồng thời tăng cường sức chiến đấu. Nhưng, muốn bồi dưỡng ra một quân đoàn tinh nhuệ cấp bậc lang kỵ, cần đầu tư thời gian và tài lực quá lớn. Đế quốc sẽ không còn nhiều thời gian như vậy. Câu cuối cùng của tiểu hoàng đế, giọng nói bị ép xuống cực thấp. Vì vậy, người đàn ông bên kia màn hình quang chỉ hơi nghi hoặc nhướng mày. Cũng không nghe rõ, bệ hạ, có lẽ không nên chỉ giới hạn một quân đoàn tinh nhuệ. Cũng không nên lấy lang kỵ làm khuôn mẫu. Ồ, vậy ngươi muốn như thế nào? Nero nhướng mày, không phải ngươi đã đề nghị hủy bỏ quân đồn trú trong nội địa vì quân đội rườm rà và hỗn tạp sao? Heydrich, danh ngôn của danh tướng Bilaisat của đế quốc là quan quân bình thường sẽ rèn giũa binh sĩ thành những đinh ốc dập khuôn, rồi khắc vào một cỗ máy chiến tranh dập khuôn. Còn quan quân ưu tú nhất thì dựa theo nguyên mẫu của binh lính, chế tạo thành nhiều hình dạng, rồi dựa vào mức độ phối hợp, ý thức chiến đấu, phong cách chiến thuật mà tổ hợp chặt chẽ, cuối cùng trở thành chiến hạm độc nhất vô nhị. Binh lính có thể rèn giũa độc lập rồi lại tổ hợp. Thực ra quân đoàn cũng vậy, tập trung bồi dưỡng ra nhiều quân đoàn tinh nhuệ với phong cách tác chiến đa dạng, chuyên tấn công các lĩnh vực khác nhau. Số lượng binh lính trong mỗi quân đoàn không cần quá nhiều. Thời gian thường, họ có thể làm hạm đội tuần tra cơ động, còn khi đế quốc gặp phải chiến dịch quy mô lớn, lại tập hợp các quân đoàn này ra trận, chọn quan chỉ huy xuất sắc để dẫn dắt. Như vậy, liên hợp quân đoàn có thể phát huy ra sức chiến đấu có lẽ không thấp hơn lang kỵ. Hơn nữa, cứ như vậy, có thể giải quyết vấn đề mà bệ hạ lo lắng nhất. Tức là, vừa đảm bảo sức chiến đấu, lại sẽ không tốn kém lượng lớn tinh lực và thời gian như bồi dưỡng lang kỵ. Heydrich trình bày xong, Nero im lặng một khoảng thời gian rất dài. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn, tiểu hoàng đế chống ngón tay lên môi, đang nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù hắn biết Nero đang suy nghĩ sâu sắc về phương án này, nhưng bị đôi mắt hồng đồng cực kỳ xinh đẹp kia chăm chú nhìn lâu, Heydrich vẫn như khó có thể chịu đựng điều gì đó, không tự chủ được rời tầm mắt đi. Nửa phút sau, Nero đột nhiên khẽ cười một tiếng. Ta nhớ rõ, nghi thức phong hàm của ngươi là vào cuối tháng này. Hắn đột nhiên nói, Heydrich cúi đầu, kính bẩm bệ hạ. Đúng vậy, Nero, tốt. Heydrich thấy, đường môi của thiếu niên đối diện trên màn hình quang cong lên. Đôi mắt hồng đồng rực rỡ, giống như hồng ngọc cao cấp xa xỉ nhất của đế quốc, chứa đầy ánh sáng chói mắt hơn cả mặt trời Delphi. Cảnh tượng này, dọc theo thông tin lượng tử, xuyên qua mấy vạn năm ánh sáng trụ vực tối tăm hư vô, bất ngờ ghim sâu vào tận linh hồn người đàn ông. Hermann Heydrich, hoàng đế tóc bạc gọi đầy đủ tên hắn. Nero kiêu ngạo ngẩng cằm, dùng giọng điệu ra lệnh nói, đến bên cạnh ta, đây là ý chỉ của hoàng đế. Lông mi Heydrich đột nhiên run lên, cuối cùng không thể bỏ qua sự rung động điên cuồng bên trong hắn tại khoảnh khắc đó. Giống như một đốm lửa nhỏ bé, rơi vào lồng ngực vốn đã đầy tro tàn của hắn. Mặc kệ hắn có muốn hay không, vẫn bùng cháy thành ngọn lửa ngút trời. Hắn cúi người quỳ xuống, sau đó trầm thấp và khàn khàn đáp lại, tuân mệnh, bệ hạ, cách chương.